Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230. Là diễn xuất sao? Hỗ Thượng một phồn hoa khu vực, có thể thấy ngoại than cảnh đêm 300 bình mican trong nhà. Làm sao, đoàn kịch đang chụp hình, Chu Hạ thối lui ra phòng ngủ, đứng ở phòng khách, hắn một thân tây trang màu đen. Đây là Hà Dĩ Sâm buổi tối làm thêm giờ vừa trở về tình cảnh. Đường đường một thân rộng thùng thình màu trắng tơ lụa quần áo ngủ. Trong phòng ngủ thu thập hành lý, nàng đóng vai Triệu Mặc Xanh cảm mạo bị bệnh. Ngày mai còn muốn đi Hồng Kông đi công tác. Đạo diễn tuyên bố sau, thư ký trường quay đánh bản. Chu Hạ từ phòng khách đi vào trong phòng ngủ. Thấy đường đường đem giấy thông hành thả vào trong dương hành lý. Hắn con người tản mát ra lạnh ý. Tiến lên bắt nắm chặt cổ tay nàng. Đem giấy thông hành lấy ra. Đáy mắt có khói mù. Chất hỏi, ngươi đang làm gì? 7 năm trước, Triệu Mặc Xanh chính là như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi Hà Dĩ Sâm. Này với hắn mà nói đau thấu xương tủy. Ngoặc kép chấm chấm, thu dọn đồ đạc. Cổ tay bị bắt rất đau, đường đường muốn tránh thoát, lại bị bắt càng chặt hơn. Con mắt quét về phía một bên đã sửa sang lại được không sai biệt lắm hành lý. Chu Hạ trong mắt khói mù càng đậm, ngươi phải đi nơi nào? Đường đường ngoan ngoãn trả lời, Hồng Kông, Triệu Mặc Xanh không có nói trước nói cho Hà Dĩ Sâm chuyện này. Cái này làm cho hắn sinh ra hoài nghi. Hồng Kông. Chu Hạ tức giận dần dần ngưng tụ, nếu như không phải là hắn cố ý trở lại nhìn nàng cảm mạo xong chưa? Sáng sớm ngày mai, nàng có phải hay không là sẽ lần nữa đột nhiên biến mất được vô ảnh vô tung? Để cho hắn không thể nào tìm đây, nàng rốt cuộc có không có một chút thành vợ người ta tự giác? Nàng kết quả có hiểu hay không nàng đã là hắn thê tử? Cũng đã không thể giống như kiểu trước đây ném xuống một mình hắn quyết tuyệt rời đi. Ngày xưa vết thương bị hung hăng địa xé ra. Những thứ này nội tâm biến hóa kịch liệt. Chu Hạ vẻ mặt, động tác, đồng thời cũng biểu hiện ra. Hắn mày nhíu lại chặt hơn. Sắc mặt càng lạnh giá. Thủ kình không khống chế được tăng thêm. U buồn ánh mắt không buông lỏng chút nào nhìn chằm chằm đường đường. Được. Ngươi nói cho ta biết, lần này ngươi lại muốn đi vài năm. Đường đường chỉ cảm thấy trên cổ tay đau sở Việt tới đại. Khó mà chịu đựng, Dĩ Sâm, ngươi có thể không thể buông ta ra trước. Buông nàng ra, đừng mơ tưởng, nội tâm của Chu Hạ phẫn nộ khó đi nữa ức chế. Hắn dùng lực kéo một cái, liền đem đường đường kéo vào trong ngực. Hắn đem đường đường kéo vào trong ngực. Cúi đầu xuống hung hãn hôn hướng đường đường. Két, đang lúc Chu Hạ nhanh hôn lên đường đường môi đỏ mọng lúc. Đạo diễn làm một thu thập, thư ký trường quay bản đánh làm cho cứng bó buộc. Chu Hạ lỏng ra đường đường, kinh ngạc nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn Lâm Vũ Phân ngẩng đầu lên, con mắt hơi có chút ướt át, nhìn về phía Chu Hạ cùng đường đường. Rất tốt. Các ngươi mới vừa biểu diễn phi thường rất hoàn mỹ. Hai người bây giờ càng ngày càng ăn ý. Ta đều xúc động. Lâm Vũ Phân nói xong. Nhìn về phía đường đường. Nhưng là, đường yên. Ngươi mới vừa rồi hắn muốn hôn ngươi thời điểm. Ngươi có phải hay không là nên như vậy chủ động? Có phải hay không là nên có chút động tác? Ánh mắt biểu đạt. Triệu Mặc Xanh bị cảm. Nàng chẳng lẽ không sợ lây cho Hà Dĩ Sâm sao? Đạo diễn, ta biết rồi. Đường đường rất là quẫn bách địa đáp một tiếng. Chu Hạ đắm chìm trong hắn nhân vật tình cảm chung. Dĩ nhiên không có chú ý như vậy, cẩn thận. Hắn và đường đường giám thị khí nhìn đàng trước qua một lần sau. Cũng cảm thấy đạo diễn nói rất đúng. Nhìn thấy không? Mới vừa rồi các ngươi biểu diễn tổng thể rất tốt. Mỗi người nội tâm cũng thông qua biểu tình, ánh mắt, ngữ khí, động tác truyền ra ngoài rồi. Chỉ có điểm này không được. Tới tiếp tục, không cần bắt đầu lại từ đầu. Tiếp lấy cái này ống kính chụp đi. Lâm Vũ Phân sau khi nói xong, nhìn về phía Chu Hạ cùng Đường Đường. Được, Chu Hạ cùng Đường Đường nghe được không cần chụp lại, vội vàng đáp ứng, hai người lẫn nhau thâm liếc nhìn đối phương. Bắt đầu chuẩn bị, Đường Đường diễn kỹ chỉ cần chịu hoa công phu mài, vẫn là rất ở tuyến. Đặc biệt là một ít cùng với nàng hình tượng khí chất phù hợp vai diễn. Tỷ như Triệu Mặc Xanh, nàng có thể đem người vật diễn một cách sống động rồi. Những ngày qua phái hòa, để cho Chu Hạ đối với Đường Đường hiểu càng nhiều. Mới vừa nàng biểu diễn rất tốt, diễn viên không thể nào đem toàn bộ đều nghĩ tới. Một trận nhẵn nhụi cảm tình vai diễn, không thể nào một kính rốt cuộc. Đứt quãng không biết chụp bao nhiêu cái ống kính, tiếp lấy chụp chính là, điều này cũng không có gì. Đường Đường, nhớ ta mới vừa nói, các người vỗ xuống một cái ống kính. Còn nữa, kế tiếp là cảnh tình cảm, phải dựa vào hai người các ngươi phát huy, còn phải giống như mới vừa rồi như thế. Nhất định phải đem nhân vật nội tâm tình cảm biến hóa biểu hiện hoàn chỉnh. Bắt đầu đi. Lâm Vũ Phân lần nữa dặn dò Đường Đường cùng Chu Hạ sau. Chỉ huy mọi người bắt đầu. Thư ký trường quay ở dưới ống kính đánh bản. Chu Hạ cùng Đường Đường chỗ đứng được. Tiếp tục mượn mới vừa rồi tình tiết quay chụp. Hai người cẩn thận nhìn một chút trong màn ảnh cuối cùng một tránh hình ảnh. Nhớ kỹ, trở lại nguyên lai vị trí. Dọn xong động tác, Chu Hạ đem Đường Đường kéo vào trong ngực. Sau đó chợt hôn lên nàng môi đỏ mọng. Lần này Đường Đường ánh mắt, vẻ mặt, động tác đều đưa mới vừa đạo diễn nhắc nhở tâm tình biểu đạt đi ra. Rất nhanh, Đường Đường liền cảm nhận được này căn bản không phải hôn. Nàng một chút cũng không cảm giác được ôn nhu. Nàng chỉ cảm thấy rồi kịch liệt mà phẫn nộ. Nàng biết đây là Hà Dĩ Sâm tâm tình, không phải là Chu Hạ. Nhưng là loại này hôn pháp, nhất định chính là phải đem nàng cả người cũng nuốt xuống. Ngay cả hô hấp đường sống cũng keo kiệt với cho nàng. Nhất là Chu Hạ nắm cả nàng bên hông cánh tay càng thu càng chặt. Dường như muốn đem nàng nhào nặn tiến thân trong cơ thể. Từ nay trở thành hắn một bộ phận. Dĩ Sâm, Đường Đường muốn thoát khỏi Chu Hạ nắm giữ. Nàng rõ ràng cảm nhận được hắn trong động tác truyền đạt lửa giận. Nhưng mà, nàng mềm nhũn vô lực kêu, ngược lại thôi hóa rồi Chu Hạ nhiệt tình. Tiểu tiểu dãy giụa càng sâu hơn đối phương khống chế dục vọng. Chu Hạ trực tiếp đem nàng ép đến trên thuyền, vững vàng khống chế được nàng. Sâu thẳm đôi mắt nhìn dưới người cái này duy nhất muốn nắm giữ nữ nhân. Mặc khen. Đây là vợ chồng nghĩa vụ. Chu Hạ tuyên thệ chủ quyền. Sau đó cúi đầu mút Đường Đường cổ mềm mại ra thịt. Cưỡng bách địa ở trên người nàng lưu lại dấu ấn. Hắn cương quyết động tác thô bạo để cho Đường Đường nhàn nhạt hít hơi đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Đau. Nghe vậy Chu Hạ cắt đứt động tác. Thoáng dừng lại. Ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Đường Đường. Đau. Nàng cũng biết cái gì gọi là đau không? Đau là nửa đêm tỉnh mộng sau. Không bắt được nàng nhẹ nhăn mày cười yếu ớt to lớn trống rỗng. Là vô luận làm chuyện gì, cũng sẽ không giải thích được thất thần. Là mỗi một lần thành công vui sướng sau, theo tới càng nhiều buồn tẻ. Nàng làm sao biết? Những khi kia, mặc khen, người đang ở đây một người khác trong ngực. Đây là nội tâm của Hà Dĩ Sâm tâm tình. Chu Hạ chính là Hà Dĩ Sâm. Hắn nghĩ tới những thứ này. Anh Tuấn gương mặt đều có chút dữ tợn. Nữ nhân yêu mến với khác nam nhân kết hôn rồi. Nghĩ đến một ít tình cảnh. Không có một cái nam nhân sẽ không đau lòng. Điên cuồng. Hắn một chút đem Đường Đường quần áo ngủ xé ra một nửa. Nửa thốn ở bên hông. Vừa vặn đem hai tay nàng ngăn trở. Để cho nàng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trong mắt thấy cảnh tượng cùng thủ hạ làm người ta say mê xúc cảm. Để cho Chu Hạ lý trí hoàn toàn di chuyển. Tình cảnh này là diễn xuất sao? Hắn không biết, hắn thiêu đốt con ngươi nhìn chằm chằm Đường Đường. Hà Dĩ Sâm là một bình thường nam nhân, 7 năm phân biệt, hắn không có đi tìm những nữ nhân khác, hắn duy nhất tâm linh gửi gắm chính là Triệu Mặc Xanh. Hắn vô số lần ở trong mơ nghĩ tới bọn họ thế nào thế nào. Hắn là cái 30 tả hữu thành thục nam, giờ khắc này thấy được cực độ khát vọng, vô số lần tưởng tượng, bị đè nén 7 năm dục vọng, cũng không nén được nữa, hoàn toàn đưa hắn dìm ngập rồi. Chu Hạ bàn tay tùy ý dao động ở mỗi một phiến hắn muốn chiếm giữ cấm thổ. Kể cả nóng bỏng hôn rơi ở mỗi một tấc hắn muốn có trên da thịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.